Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, tranh cướp thái cổ thần thư, thái cổ thần văn, đại hắc la thất thanh, không chỉ là một mình hắn người, Càn Hồng, Tử Thương Hải, Cung Ngọc Thành, bọn họ những người này đều kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Bọn họ mê tít mắt không gì sánh được. Thân thể trong nháy mắt hướng về Ngọc Thạch bản chụp tới. Ngọc Thạch này bản ghi chép thái cổ thần văn. So với đại hắc được không trọn vẹn tàng khối. Tuyệt đối muốn rườm ra rất nhiều. Hơn nữa phi thường hoàn chỉnh. Huyền vực tu sĩ trên căn bản đều rõ ràng cái gì là thái cổ thần văn. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy rất nhiều bảo vật. Thần liêu, thông thiên linh bảo. Các loại tu hành điển tịch, một ít thần thông đều đang điên cuồng từ trong đại điện phun ra. Để bọn họ toàn bộ đều điên cuồng. Chuyện này quả thật chính là một cái thần tàng mở ra. Phụt lên ra lượng lớn thần hà, dâng trào không gì sánh được. Nương theo các loại thiên tài địa bảo đang bay múa. Tình cảnh huyền sán lóa mắt, làm người mắt không kịp nhìn. Để toàn trường đều bạo động, vô số tu sĩ lấy ra đại sát chiêu, đi vào trong quét ngang. Bọn họ đều đang điên cuồng thu lấy bốn phía bay ra ngoài bảo vật. Những bảo vật này đều phi thường không đơn giản, rất nhiều đều là giới tu luyện tuyệt tích thiên tài địa bảo. Quý giá vật liệu đá, chớ nói chi là còn có thần khoáng đều có. Có một ít tu sĩ đều đoạt mù quáng, vung lên đồ đao bắt đầu bổ về phía bên cạnh tu sĩ. Một hồi máu tanh đoạt bảo chiến cũng mở ra, nhất định phải được khối ngọc thạch này bản. Phía trên ghi chép thái cổ thần văn khẳng định là đại thánh viết xuống. Phi thường tham lam đại hắc phi thường hiếm thấy không có đi đoạt bảo. Thế nhưng con mắt của nó đều đỏ. Gắt gao nhìn chòng chọc thái cổ thần thư. Đại hắc biết rõ vật ấy chỗ đáng sợ. Bốn phía bảo vật cùng thái cổ thần thư so sánh, quả thực chính là cặn bã. Nó lại lấy ra đến một bộ trận bàn, chớp mắt phân cho cổ thái giả bác quân bọn họ. Giết, nhất định phải đem thái cổ thần thư cướp lại. Vật ấy quan hệ rất lớn. Đại hắc rít gào đứng dậy. Sát trận trong nháy mắt thức tỉnh, bùng nổ ra thao thao bất tuyệt sát khí. Đại hắc bọn họ tổ hợp thành một bộ chiến trận, như là một tôn sát ngục nghiền ép mà đi. Xông thẳng thái cổ thần thư, Càn Hồng vẻ mặt cũng phi thường kích động. Thái cổ thần thư quá quý giá, chớ nói chi là hoàn chỉnh thái cổ thần thư. Vật này giá trị không cách nào đánh giá. Có thể nói như vậy, coi như là thần nguyên đều không thể mua được. Cung Ngọc Thành bọn họ tốc độ của ba người nhanh nhất. Thôi thúc một loại đáng sợ bí thuật, trong nháy mắt liền bạo vọt tới thái cổ thần thư trước mặt. Bất quá bọn hắn mới vừa xòe bàn tay ra thời điểm. Có người so với bọn họ còn nhanh hơn. Một cái thiếu niên mặc áo trắng đứng ở trên không. Trực tiếp liền đem thái cổ thần thư lao đi rồi. Muốn chết, Cung Ngọc Thành khuôn mặt dữ tợn xuống. Quát, đem thái cổ thần thư lưu lại cho ta đến. Bằng không ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Hừ, vật này cũng là ngươi có thể nắm. Đem thái cổ thần thư lưu lại cho ta đem. Bằng không cái mạng nhỏ của ngươi liền đến đầu. Càn Hồng long hành hổ bộ. Mang theo một loại khủng bố sát khí. Mở thanh quát lên. Cái tên này muốn làm gì? Tử Thương Hải nhíu nhíu mày. Trương Lăng xuất kích để hắn phi thường bất ngờ. Hắn chắc chắn đối phó giữa trường tu sĩ. Muốn liền đến lấy. Đạo Lăng hừ lạnh. Vật này giá trị hắn tận mắt nhìn thấy. Đại Hắc tìm hiểu một điểm suýt chút nữa làm ra một cái đường hầm hư không. Hơn nữa này thái cổ thần thư bao hàm vạn ngàn, đối với hắn cũng có vô cùng lớn tác dụng, vật ấy thích hợp ngộ đạo. hơn nữa cực đúng đáng sợ đại đạo thần văn. Một khi có thể tìm hiểu ra một ít, đạo hạnh tất nhiên tăng nhanh như gió. Cái này cũng là hắn cấp bách cần. Ha ha, một cái huyền vực tu sĩ cũng dám ở chúng ta dưới tay đoạt bảo. Thực sự là điếc không sợ súng. Cung Ngọc Thành tức giận, hắn trực tiếp liền bạo xông lên. Toàn thân khí tức mãnh liệt chập trùng, lòng bàn tay bạo phát dày đặc đạo văn, đánh giết hướng về đạo lăng thân thể. Giết, đạo lăng giống to, toàn bộ thân thể đều đáng sợ đứng dậy, như một tôn thần ma cuộn khởi. Thân thể lao ra từng đạo chói mắt đạo văn. Thật giống là giao long giống như vậy, càng là xuyên thủng trời cao. Đạo văn này so với Cung Ngọc Thành còn muốn nồng nặc rất nhiều. Hơn nữa dẫn ra thiên địa đại đạo, vùng thế giới này ở cộng hưởng. Đạo lăng ở tìm hiểu tuyệt đối cường giả lưu lại đạo ấn. Đạo hạnh đã sớm tăng nhanh như gió, trọn vẹn không là trước đây có thể so sánh với. Oanh, quyền trưởng oanh kích cùng nhau. Đây là đạo văn đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời bạo phát một trận động tĩnh khổng lồ, ép trên không đều đổ nát đi, đại đạo ở nổ vang. Đây là đạo văn đánh giết, phi thường mạnh mẽ, mỗi một tia đều kinh sợ lòng người. Lệnh thiên địa đại đạo chấn động, đạo lăng cú đấm này không gì không xuyên thủng. Đạo văn từng cái rít gào, tựa hồ từng cái giao long đang lan lộn. Ép Cung Ngọc Thành bước chân đang lùi lại. Thật là cao thâm đạo hạnh. Tử Thương Hải đứng tại chỗ bất động. Thấy cảnh này thời điểm lấy làm kinh hãi. Không nghĩ đến người này đạo hạnh dĩ nhiên cao cường như vậy. Cung Ngọc Thành sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này đúng đạo văn nắm giữ như vậy. Sâu không lường được. Đem hắn đều đẩy lui. Cung Ngọc Thành ngươi tên rác rưởi này, chưa hoàn thành cao tầng nhiệm vụ không nói, hiện tại liền một tên rác rưởi đều đối phó không được. Cần ngươi làm gì? Một cái vóc người cao to thanh niên đứng dậy, hắn thân thể cường tráng, cả người đều lộ ra một loại bá đạo khí thế, như một tôn cự nhạc ở treo cao, dùng lạnh lẽo hai con mắt nhìn đạo lăng. Xưng hắn là một tên rác rưởi. Cung Ngọc Thành sắc mặt tâm lãnh, cười lạnh nói: Cung Phi Chu, có bản lĩnh ngươi qua chu diệt hắn. Hừ, ngươi tên rác rưởi này, chúng ta đến mục đích không phải là cùng hắn quá ra ra, cùng tiến lên giải quyết tên rác rưởi này. Lại là một người thanh niên đứng dậy, tay áo dương ra, mang theo một loại khủng bố gợn sóng. Đặc biệt thân thể của hắn quấn quanh từng cái thô to sấm sét màu tím. Nương theo hủy diệt khí tức, này thật giống là chân thực lôi điện. Tiên sư nó, thần đế hậu nhân thì thế nào? Ngày hôm nay bản vương cũng phải chém xuống một cái. Đại hắc bọn họ rít gào mà đến, tổ hợp thành khủng bố đại sát trận. Lập tức liền đem cái thứ ba thanh niên bao phủ xuống, đem lạnh lẽo sát phạt khí cuồn cuộn không ngừng hoành áp đến trung tâm mani. Thật mạnh sát trận. Thanh niên con mắt thu nhỏ lại, có thể cảm giác được loại này sát trận mạnh mẽ cấp độ đối với hắn đều tạo thành uy hiếp cực lớn. Đại hắc bọn họ ngăn cản lại một cái, đạo lăng áp lực giảm bớt không ít. Bởi vì hai cái này thanh niên toàn bộ đều là nửa bước vương. Nếu là bọn họ đồng thời giết tới đến, không phải là tốt như vậy ứng đối. Cung Phi Chu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng, lạnh nhạt nói: Lại cho ngươi một cơ hội, đem thái cổ thần thư giao ra đây, nắm một cây thánh dược để đổi. Đạo lăng hừ lạnh: Bằng không liền sang một gốc chơi. Muốn chết đồ vật, giết cho ta. Cung Phi Chu sắc mặt tâm trầm, chớp mắt liền bạo xông lên. Thân thể của hắn lao ra một loại dị thường hơi thở bá đạo, xung trên không đều ở phá diệt. Hắn một tay lay động mà đi, hiện ra cương mãnh bá tuyệt gợn sóng, không nghi ngờ chút nào có thể ép sụp một ngọn núi lớn. Liền như vậy đánh về đạo lăng đầu lâu. Cút cho ta, đạo lăng thét dài, toàn bộ mái tóc múa tung, nắm quyền ấn đánh giết con đường phía trước, cùng với gắng chống đỡ. Đây là hai chắn nắm đấm đụng vào nhau, nhấc lên một hồi to lớn sóng gió, quét sạch tứ phương thiên địa, đen thui đại vết rạn nứt đều sinh ra, tình cảnh làm người sợ hãi. Cung Phi Chu trong con người tránh ra một tia vẻ kinh ngạc, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn cả người khí tức lập tức khủng bố đứng dậy, bá liệt khí tức càng ngày càng dày nặng, ép vùng thế giới này đều bắt đầu run rẩy. Vậy thì như là một tôn ma sơn sinh ra, hơi giơ tay nhấc chân đè ép thiên địa, nắm đấm tỏa ra bá liệt khí thế, có thể nứt thiên địa, thật là bá đạo công pháp. Đạo lăng khí tức cũng ở leo, toàn bộ mái tóc bay lượn, thể xác mở ra thần tàng, óng ánh lóa mắt thần hà điên cuồng dâng lên mà ra. Cung Phi Chu bạo xung mà đến, thân thể ở hoành áp, lại như là một tôn cự sơn rơi xuống, đập ra vùng thế giới này. Đạo lăng xuất kích, bay lên trời, như một tôn chân long nhảy lên trên vực sâu. Thân thể cuồn cuộn ra thô to tinh huyết, cuồn cuộn vào lưu nộ quyển. Đồng thời cánh tay của hắn lay động, biến thành chân kim sắc. Trong lúc nhất thời lao ra trời long đất lở tinh lực. Náo động một tiếng liên tạp động đi tới. Đây là hai cái nắm đấm lại một lần nữa đụng vào nhau, đánh đất trời rung chuyển. Nửa cái cung điện dưới lòng đất đều rung động đứng dậy, giống như sông lớn sóng khí quét ngang bát phương. A, này bốn phía có người kêu thảm thiết, bởi vì đấu dư âm quét về phía bọn họ khu giao chiến vực. Bọn họ căn bản là không có cách chịu đựng loại khí tức này. Có không ít người bị đánh hoành bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Trương Lăng cũng quá mạnh mẽ, năng lực hám nửa bước vương. Hắn đến cùng là ai? Ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, Cung Phi Chu thân thể đang lay động, cánh tay của hắn đều chảy ra huyết, nắm đấm nứt thành bốn mảnh, xương đều lộ ra đến rồi. Đạo lăng thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có tao ngộ tổn thương gì. Hắn tuy rằng vẫn là thoát thai cảnh trung kỳ, thế nhưng ở cảnh giới này so đấu thân thể, hắn ai cũng không sợ. Thật mạnh thân thể. Cung Phi Chu lau lau khóe miệng vết máu, hắn vẻ mặt tâm lãnh, không nói thêm gì, bị thương cánh tay lại một lần nữa nắm chặt, giết, hắn triệt để cuồng bạo, toàn bộ cánh tay đều tràn ra bá đạo vô biên khí che. Thật giống là một tôn bá vương ở ngang trời vấn thế, ép khắp nơi đều ở ầm ầm ni đòn đánh thứ ba. Hắn chớp mắt di chuyển thần thông, cánh tay tựa hồ mang theo một tòa thần sơn hoành áp mà đến, đánh về đạo lăng lồng ngực. Muốn dùng thân thể thắng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đạo lăng chấn hống, y nguyên chưa từng di chuyển bất kỳ thần thông, tam chuyển kim thân đủ để hắn toàn thân tinh lực càng dữ dội. Mỗi một tấc bắp thịt đều triệt để mở ra, thân thể thần tàng triệt để bạo phát, đánh ra toàn bộ thần uy. Ầm ầm ầm, cú đấm này lay động đi ra ngoài, hư không đều ở ong ong, quyền thế ngập trời, như là một vòng màu vàng thái dương treo lơ lửng trên không. Cái gì? Thân thể này nhanh so với đến trên Mộc Dịch Chí Văn cùng Đại Chu vị này nữ yêu nghiệt thân thể. Cung Phi Chu trong con người tránh ra kinh sợ, thân thể của hắn làm sao sẽ như vậy cường, nhanh so với đến trên chân long bi trên tuyệt thế yêu nghiệt. Đòn đánh này Cung Phi Chu bị đạo lăng đánh bay, toàn bộ cánh tay đều bị đánh nửa tàn, máu tươi giàn giụa, bạch cốt đều lỏa lộ ra đến. Hắn là đạo lăng à? Tử Ngọc tay Ngọc nắm chặt, đúng thân phận của hắn sản sinh hoài nghi. Toàn bộ huyền vực ai có thân thể của hắn cường, hơn nữa tinh lực màu sắc cũng giống như vậy. Ha ha, ngươi cút xuống cho ta. Đạo lăng một trưởng này mới vừa nổ ra đi, Cung Ngọc Thành từ trong hư không đi ra. Hắn toàn bộ bàn chân đều bạo phát ngọc trời khí tức, hướng về đạo lăng đầu lâu dẫm đi. Ngươi muốn chết. Đạo lăng giận dữ, toàn thân khí tức thăng hoa, tinh lực cuồn cuộn dâng lên, huyết khí vàng óng bạo phát, như là đại dương ở quét ngang trên không. Cung Ngọc Thành bàn chân đều bị va chạm bắt đầu run rẩy. Sau đó huyết khí vàng óng nghiền ép đi tới, để bàn chân của hắn ở nứt thành bốn mảnh. Hiện tại đạo lăng không phải là lúc trước ở âm dương động bên trong, không hề chống lại thực lực thời khắc. Giết. Đạo lăng ngang trời xuất kích, nhảy lên trên không, như thiên long vấn thế, cử quyền đánh về Cung Ngọc Thành. Hết chương.